mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, người có dũng khí cò kè mặc cả. Tại đi Hằng Thiên Dược Trang trên đường, Lưu Phàm thuận tiện xem một cái thăng cấp cần thiết kinh nghiệm. Hiện tại đã là dẫn hồn cảnh giới. Dựa theo cái khác tiểu thuyết mạng bên trong sáo lộ, cần thiết điểm kinh nghiệm khẳng định sẽ cực kỳ gia tăng một đoạn. Vừa nghĩ tới càng ngày càng nhiều điểm kinh nghiệm, Lưu Phàm trong lòng liền thật lạnh. Lão đầu phù hộ, hệ thống ngươi đừng như thế đối lão tử a. Mở ra điểm kinh nghiệm cái này một cột, phía trên sáng loáng viết, trước mắt điểm kinh nghiệm 8000/40000, lại là mới muốn 4 vạn điểm kinh nghiệm. Lưu Phàm lúc ấy đều có chút không thể tin được. Ta sát, nhớ kỹ trước đó theo dẫn linh cửu trọng lên tới dẫn hồn nhất trọng thời điểm, cũng là cần 40000 điểm kinh nghiệm. Dựa theo đồng dạng sáo lộ, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm làm gì cũng muốn thêm một chút a. Chấm ngoặc kép, thế mà không thay đổi. Ngoạn tào, hệ thống ngươi hiếm thấy không có hố lão tử một hồi a. Đinh, phát động nhiệm vụ, 30 phút bên trong, nhường Hạ Vũ Hàm giao ra 5 vạn mai tinh thạch. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng 2000 điểm kinh nghiệm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp. Thứ đồ gì? Lưu Phàm vừa nghe thấy nhiệm vụ này, lập tức cũng cảm giác có chút mộng bức. Cái này mẹ nó là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ a? Thế mà còn có chủ động để người khác giao ra tinh thạch. Cái này mẹ nó không phải liền là ăn cướp a? Mà lại, ăn cướp đối tượng là Hạ Vũ Hàm a? Cô nương kia, lão tử căn bản liền chơi không lại nàng a. Ăn cướp nàng, nàng có thể đem lão tử giết chết a. Ngọa tào, hệ thống a, lão tử mới vừa vặn khen ngươi một hồi tốt, mới vừa vặn đối ngươi ấn tượng có như vậy điểm chuyển biến, ngươi mẹ nó lại làm ra loại sự tình này. Tê liệt, ngươi mẹ nó vẫn là hố cha. Muốn Hạ Vũ Hàm giao ra 5 vạn mai tinh thạch, mụ nội nó, cái này tuyệt bức là phải dùng lên một đợt tao thao tác mới được. Không nghĩ, đi vào trước rồi nói sau. Đã là đến Hằng Thiên Dược Trang, giờ phút này, Hằng Thiên Dược Trang cũng không có kinh doanh, 10 cái thị vệ cùng Tô Dược Sư canh giữ ở cửa ra vào. Thẳng tắp xem ở Lưu Phàm vừa muốn đi vào, Tô Dược Sư bỗng nhiên tiếng hừ, khẩu khí rất hướng đối Lưu Phàm hung câu, tiểu thí hài, ngươi đứng lại đó cho ta. Lưu Phàm sững sờ một cái, cỏ, Hạ Vũ Hàm hung lão tử cũng coi như, dù sao nàng đã cứu lão tử, nhưng ngươi cái lão đầu tử đối lão tử hung cái gì hung? Ngươi lần trước luyện chế ra đến loại kia đan dược, gọi là cái gì nhỉ? Bom, không cho phép mang ở trên người. Giao ra, Tô Dược Sư lòng còn sợ hãi, nghĩ tới lần trước bom bạo tạc uy lực, hắn cũng không khỏi đến cảm giác được nghĩ mà sợ. Cái này mẹ nó là cái gì cẩu thí đan dược? Nếu để cho người ăn vào đi lời nói, còn không đem người ruột cũng nổ ra đến a. Lưu Phàm trực tiếp oán giận trở về, lão tử trên thân căn bản liền không có. Tô Dược Sư hướng về phía bốn phía thị vệ nói câu, không có chút nào trung thực, đem hắn thân thể tìm kiếm cho ta một lần. Lưu Phàm lúc ấy liền khó chịu, lão tử nói không có, chính là không có ngang, người mẹ nó soát người là mấy cái ý tứ, soát người có thể hay không đem lão tử không gian giới chỉ cũng cho lục soát. Kia tuyệt bức không được, trong không gian giới chỉ có lão tử không ít bảo vật, nói cái gì cũng không thể bạo lộ ra, mụ mại phê, có dũng khí đụng lão tử một cái thử một chút. Bốn phía thị vệ cùng nhau tiến lên, Lưu Phàm đã là chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên, bên trong truyền đến một thanh âm, Tô truyền tường, ta nhường Lưu Phàm đến, ngươi nhường hắn tiến đến chính là, không cần lục soát hắn, ở trước mặt ta, lượng hắn cũng không có cái kia lá gan. là Hạ Vũ Hàm thanh âm, vẫn là như vậy trong trẻo, tinh tế tỉ mỉ bên trong lại dẫn mấy phần ngoan lệ. Bốn phía hộ vệ lập tức không dám đối Lưu Phàm Phàm làm cái gì. Cỏ, ta mẹ nó còn tưởng rằng là Hạ Vũ Hàm mệnh lệnh muốn lục soát lão tử. Nguyên lai là ngươi cái lão đầu tử muốn làm như vậy ngang. Có ý tứ a, còn kém chút cho là ngươi là muốn đánh cướp lão tử đâu. Lưu Phàm Phàm phiết Tô Dược Sư một chút, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Như thế bị Lưu Phàm Phàm oán giận một trận, lại không thể cãi lại. Tô Dược Sư tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn thật sự là không nghĩ ra, cái này tiểu thí hài, lần trước kém chút đem Hằng Thiên Dược Trang nổ cái thực chất hướng thiên. Đại tiểu thư thế mà còn đối với hắn tốt như vậy. Thế mà còn tự thân tới cửa đi mời cái này tiểu thí hài. Sau đó đem Hằng Thiên Dược Trang dọn bãi. Chờ cái này tiểu thí hài tới. Dựa vào cái gì? Cái này tiểu thí hài có thể có dạng này đãi ngộ. Điểm này, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Hạ Vũ Hàm ngồi tại Hằng Thiên Dược Trang tận cùng bên trong nhất. Dáng người ôn nhu, trang nhã, Lưu Phàm Phàm, người lần trước luyện chế cái kia tên là bom đan dược. Còn có thể lại luyện ra à? Có thể à? Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm trong lòng còn tại suy nghĩ nhiệm vụ sự tình. Như thế nào mới có thể nhường cô nàng này giao ra 5 vạn mai tinh thạch đâu? Ăn cướp cô nàng này là khẳng định không được. Đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vậy thì phải nhường nàng cam tâm tình nguyện giao ra mới được. Thế nhưng là không chừng một không xem chừng chọc giận nàng tức giận. Nàng nghĩ tới lần trước lão tử nhìn lén nàng tắm rửa trả lại cho nàng trần trùng trục thân thể nắn. Eo sự tình, không chừng cho lão tử đến cái hiện trường cắt xén a. Mẹ nó, nhiệm vụ này, quá mẹ nó khó a. Đinh, ấm áp nhắc nhở. Nhiệm vụ thời gian còn lại 20 phút. Ốc ngày, hệ thống ngươi mẹ nó đừng thúc lão tử a. Lão tử cũng đang nghĩ biện pháp. Càng thúc lão tử càng sốt ruột đây này. Hạ Vũ Hàm hướng Lưu Phàm Phàm dương dương đầu. Kia luyện chế cho ta 10 cái bom ra. Dược tài cũng chuẩn bị cho ngươi tốt. Ta hiện tại liền muốn. Lập tức, Chu Vi liền có thị vệ đưa lên luyện chế bom dược tài tới. Có ý tứ gì? Ngươi nói luyện liền luyện. Vậy ta rất không mặt mũi a. Lưu Phàm Phàm trong lòng bỗng nhiên có chút hỏa. Cái này mẹ nó, luyện cái bom ra, cũng là muốn hao phí tinh lực có được hay không? Đưa lên dược tài liền muốn lão tử luyện. Coi lão tử là cái gì? Giá rẻ sức lao động a. Ta muốn ngươi luyện, ngươi không dám đến luyện. Hạ Vũ Hàm bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt thẳng tắp ép về phía Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm cũng trực tiếp là chừng đi qua. Cỏ, cùng lão tử chơi chừng mắt có phải không? Cô nàng này bộ dạng như thế đẹp mắt. Lão tử có thể chừng dâng một nén nhang thời gian cũng không mang theo chớp mắt. Hạ Vũ Hàm cố nén trong lòng nộ khí. Được, luyện chế cho ta ra 10 cái bom. Ta cho ngươi 2 vạn mai tinh thạch làm thù lao. Nếu không phải xem ở chỉ có Lưu Phàm Phàm có thể luyện chế ra bom phân thượng, nàng kém một chút liền trực tiếp muốn đối cái này tiểu thí hài động thủ. Lại dám cùng nàng trừng mắt, nhưng không thể không nói, cái này tiểu thí hài luyện chế ra bom, đơn giản cải biến nàng đối đan dược nhận biết, chưa hề không nghĩ tới, đan dược thế mà còn có tính công kích, nếu như có thể có 10 cái. Chứa đựng tại cái này mộc nguyên trấn Hằng Thiên Dược Trang bên trong, tuyệt đối có thể làm cái này dược trang lực lượng phòng ngự thật to lên cao. Bất quá, Hạ Vũ Hàm thốt ra lời này ra, ở đây Hằng Thiên Dược Trang người cũng ngốc một cái. Gần đây tính khí nóng nảy không nhiều lắm nhường đại tiểu thư, tại cái này tiểu thí hài trước mặt thế mà còn nhượng bộ. Tô Dược Sư thật sự là không thể nhịn. Đại tiểu thư, cùng cái này tiểu thí hài nói cái gì điều kiện? Hắn lần trước cũng đem nhóm chúng ta dược trang cho. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Hàm chừng Tô Dược Sư một chút. Ngươi im miệng cho ta. Có bản lĩnh, ngươi cũng luyện cái bom ra a. Lão tử tại cùng nhà ngươi đại tiểu thư nói chuyện làm ăn ai. Ngươi lăn tăn cái gì a? Bị mắng đi, xem ở Tô Dược Sư bị chửi. Lưu Phàm Phàm trong lòng thoải mái so sánh. Đúng vậy a, có bản lĩnh ngươi cũng cho lão tử luyện cái bom ra a. Luyện không ra đi, luyện không ra cũng đừng bức bức. Tô Dược Sư kém chút bị tức đến thổ huyết. Ai, mới 2 vạn mai tinh thạch. Hơi ít a, lão tử luyện cái bom ra cũng là rất tiêu hao thể lực. Chấm ngoặc kép, đã Hạ Vũ Hàm chủ động đưa ra dùng tinh thạch đến trao đổi. Thừa dịp cái này cơ hội, vậy liền dứt khoát, thử nhìn một chút có thể hay không đem hệ thống nhiệm vụ cho làm. 5 vạn mai tinh thạch, chắc giá, cho 5 vạn mai tinh thạch lão tử hiện trường liền luyện. Lưu Phàm Phàm, ngươi dám cùng ta cò kè mặc cả. Hạ Vũ Hàm thân hình, trong nháy mắt tới gần, khí thế đột nhiên lan tràn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.